vì cái gì cung quát lớn. Tiểu nha đầu thối tha kia, ngươi dám vọng ngôn phỏng láo với tâm cái ư? Vì cái gì Dung vừa nói vừa dẫn bộ đến đồ gia quyện nhi, nhưng nhất cái tàu thôi đã cặn lại. Nhị đệ, chị Dung thở hắt ra một tiếng. Nhị đệ muốn dạy cho tiểu nha đầu này bài học kính trọng trưởng bối. Nhất cái lắc đầu, đừng làm vậy, đồ gia quyện nhi tiểu thư còn nhỏ tuổi không biết gì, đừng nể hà lời nói của đồ gia tiểu thư. Nhất cái lại nhìn đồ gia quyện nhi, đồ gia tiểu thư, tâm cái không phải là hạng người tham sống sợ chết đâu, mà đây là ý trời, đã là ý trời thì tâm cái không thể cãi lại được. Đồ gia quyện nhi phát tay cướp lời nhất cái tào thôi, bấy nhiêu đó đủ rồi. Tâm cái có ở lại tụ nghỉ đường thì cũng chỉ tốn công và thức ăn thôi. Ba vị có thể đi, đừng nói gì cả. Tào Khôi cao mà miễn cưỡng nói, tiểu thư đã nói vậy thì mấy hầu tâm cái sẽ trả lại rượu và thịt cho tụ nghỉ đường. Đồ gia Quyển Nhi cười khẩy rồi nói, tâm cái trả tới thì đồ gia Quyển Nhi sẽ nhận. Nhị cái hừ nhà không mở lời, nhưng nhất cái cạn lại, chúng ta đi thôi. Đồ gia Quyển Nhi khoanh tay trước ngực im lặng không cản chân họ. Ba người vừa dậm bước con rồi tụ nghỉ đường, thì một cỗ xe độc mã được kéo bởi con ngựa cầm cọi tiến vào tụ nghỉ đường. Sự xuất hiện của chiếc xe độc mã khiến cho người nào cũng lo lắng ra mặt. Bất giác tất cả môn khách đều đặt tay vào binh khí. Họ chờ đợi cỗ xe đang tiến về phía mình bằng tất cả sự căng thẳng tột cùng. Một gã môn khách nhíu mày khi nhận ra người ngồi trên ghế xà ít cầm cương. Lại Xuân Quy. Cỗ xe độc mã dừng trước tụ nghỉ đường. Xuân Quy và Kiều Hoa bước xuống, tam cái nhìn hai người. Thấy mọi người chăm chú nhìn mình, Kiều Hoa và Xuân Quy cho mày. Kiều Hoa ôm quyền xã quần hùng rồi nói, tại hạ Hoàng Thiếu Hoa muốn diện kiến tụ nghĩa đường chủ đồ gia kính. Nhất cái nói, tiểu tử, ngươi có chuyện gì muốn gặp đồ đường chủ? Đây là chuyện riêng của tại hạ, Thiếu Hoa chỉ có thể nói riêng với đường chủ tụ nghĩa đường mà thôi. Nhất cái nói, thiên sứ bóng tối phái ngươi đến phải không? Thiếu Hoa nhăn mày, bản thân chẳng cho ai phái đến cả mà tự mình đến. Nhất cái đầu thôi nhờ mà nhìn chàng. Đồ gia Quyển Nhi bước đến trước mặt Thiếu Hoa. Công tử, đồ gia Quyển Nhi thay gia phụ bồi tiếp công tử. Thiếu Hoa nhìn nè, cô nương là người thân của đường chủ đồ gia kính. Đồ Quyển Nhi gật đầu. Gia phụ lâm trọng bệnh không thể tiếp công tử được, đồ gia Quyển Nhi tiếp người được chứ? Thiếu Hoa giả lả cười, tất nhiên là được rồi. Đồ gia Quyển Nhi ông quyền, mời công tử vào trong. Thiếu Hoa cùng đồ gia Quyển Nhi bước vào trong tụ nghĩa đường, nàng vừa đi vừa nói, công tử có chuyện gì quan trọng muốn gặp riêng gia phụ? Tại hạ có một đề nghị muốn thương thảo với tụ nghĩa đường. Vậy đồ gia Quyển Nhi có thể nghe đề nghị của công tử được không? Tất nhiên là được rồi. Đồ gia Quyển Nhi đưa Thiếu Hoa vào gian biệt phòng trên tầng thượng của tụ nghĩa đường. Nàng bày chén rượu ra bàn. Quyển Nhi bưng vào rượu chút ra chén, Thiếu Hoa quan sát nàng. Nàng vẫn vỏ phục màu hồng nhạt, thắt đai trắng, tóc cắt ngắn ngang vai, còn thắt hai búi, trông chẳng có vẻ gì là một tiểu thư khuê cát. Chút đầy chén rượu, Quyển Nhi ngồi xuống đối mặt với Thiếu Hoa. Quyển Nhi muốn nghe công tử nói đề nghị của công tử với gia phụ. Thiếu Hoa lưỡng lự nhìn nàng. Tại hạ mạn phép hỏi đồ gia tiểu thư một câu có được không? Nàng gật đầu, công tử cứ nói. Tiểu thư có thể thay đồ đường chủ quyết định những chuyện trọng đại không? Đôi chân mày Quyển Nhi nhíu lại, nàng lộ vẻ suy nghĩ rồi nói. Nếu những chuyện không ngoài khả năng, Quyển Nhi có thể thay thế phụ thân quyết định. Tiểu Hoa mỉm cười nói, nhi nữ như tiểu thư quả là có tiềm trong thiên hạ. Nàng khách sáo đáp lời chàng, công tử quá khen. Vậy công tử có thể nói cho Quyển Nhi biết đề nghị của công tử đối với tụ nghĩa đường của chúng tôi không? Thiếu Hoa bưng chén rượu, tại hạ mạn phép muốn uống chén rượu của tiểu thư được chứ? Nàng gật đầu, mời công tử. Thiếu Hoa bưng chén vừa đến trước, Quyển Nhi cũng bưng chén của mình, nàng khẽ gật đầu với chàng, mời. Mời tiểu thư. Hai người cùng cạn chén, Quyển Nhi quan sát Thiếu Hoa. Uống cạn chén rượu đó, Thiếu Hoa cảm nhận rõ mồn một, men rượu nóng loan tỏa khắp châu thân chàng.

có thể đồ đường chủ sẽ tiếp nhận lời đề nghị của Thiếu Hoa. Mỹ Nhi mỉm cười rồi nói, dân lạc Tỷ Kim chuyển lưng thần châu cho thiên sứ bóng tối, chẳng khác nào bán rẻ danh dự tụ nghĩa đường bao năm qua. Thiếu Hoa nhìn nàng khẽ lắc đầu, cha tự có là gì đâu, tiểu thư nên nghĩ đến hoạt kiếp của tụ nghĩa đường và phụ thân cô nương thì hơn. Nàng nhìn Thiếu Hoa cười khẩy, Quỷ Nhi đã nói với Thiếu Hoa công tử, nếu thiên sứ bóng tối có bản lĩnh thì cứ đến tụ nghĩa đường đoạt Tỷ Kim thần châu. Tiểu thư đã quyết định như vậy à? Quỷ Nhi quyết định như vậy. Thiếu Hoa thở ra, cha chán nản nói, vậy là tiểu thư quyết định không tiếp nhận lời đề nghị của tại hạ. Nàng gật đầu buông một câu lạnh lùng cọc lóc, không. Thiếu Hoa đứng lên, nếu như Thiếu Hoa không biết đồ gia kính đường chủ đã từng bỏ ngân lượng giúp bá tánh thì tại hạ đã không tới đây. Quỷ Nhi ông quyền nhu hòa nói, thịnh tâm của công tử Quỷ Nhi ghi tạc, nhưng đề nghị của công tử Quỷ Nhi không thể tiếp nhận được. Thiếu Hoa miễn cưỡng nói, tiểu thư có thể cho tại hạ được gặp thân phụ của tiểu thư được chứ? Quỷ Nhi lắc đầu, không được, gia phụ lúc này đang lâm trọng bệnh, không thể tiếp công tử. Thiếu Hoa lắc đầu, công sức của tại hạ vượt ngàn dặm đến Hàm Dương vô ích thật. Nàng nhỏ nhẹ đáp lời chàng, công tử miễn thứ cho Uyển Nhi. Uyển Nhi vừa nói vừa chuốc rượu ra chén cho Thiếu Hoa. Uyển Nhi mừng chén rượu, bồ đào thổ phồng tủ tiễn công tử. Thiếu Hoa thở ra, chàng bưng chén rượu. Thật lòng tiểu thư không tiếp nhận lời đề nghị của tại hạ. Nàng gật đầu, Thiếu Hoa dốc chén rượu uống cạn rồi nói, tại hạ không còn gì để nói với tiểu thư nữa, tiếc thật. Thiếu Hoa đặt chén rượu xuống bàn. Quỷ Nhi nói, Thiếu Hoa công tử có mối quan hệ với thiên sứ bóng tối, Quỷ Nhi không thể lưu công tử ở lại tụ nghĩa đường, công tử miễn thứ cho Quỷ Nhi. Tại hạ không dám làm phiền tiểu thư. Thiếu Hoa ôm quyền, cáo từ. Chàng dẫm bước thì cửa thư phòng dịch mở, một gã gia nhân tụ nghĩa đường phái hạ bước vào, y khẩn trương nói, tiểu thư có chuyện xảy ra rồi. Quỷ Nhi cao mày nói, chuyện gì? Gã gia nhân lắp bắp nói, Tất cả. Gã gia nhân không thể nói được mà cứ lắp ba lắp bắp. Uyển Nhi cáo gắt nạt lớn, ngươi không nói được à? Dạ, tất cả môn khách đều bị trúng độc. Gã gia nhân cố lắm mới nói hết lời mình. Họ sắp chết hết rồi. Uyển Nhi gằn giọng, thiên sứ bóng tối dở thủ đoạn đê tiện như vậy à? Nàng nhìn lại Thiếu Hoa, Thiếu Hoa miễn cưỡng nói, tiểu thư, tại hạ sẽ cùng với tiểu thư xuống dưới xem như thế nào, đừng nhìn tại hạ bằng ánh mắt đó. Nàng lườm Thiếu Hoa, Thiếu Hoa và Uyển Nhi rời biệt phòng, quay trở lại gian đại sảnh của tòa tụ nghĩa đường. Một cảnh tượng khiến cho Thiếu Hoa lẫn Uyển Nhi phải nhăn mặt. Quần hùng nằm la liệt trên sàn gạch, người nào cũng ôm đan điền rên rỉ, sắc mặt tái nhợt, có người nôn thốc nôn tháo, có người đại tiện cả ra quần. Cả gian đại sảnh trông thật gớm ghiếc dơ bẩn. Trong góc đại sảnh, Tam Cái đang vây quanh lại Xuân Quy. Thiếu Hoa thấy Tam Cái chụp công Xuân Quy liền lên tiếng, dừng tay. Tam Cái, Tào Thôi, Dị Cung và Thanh Mộ đồng nhìn lại Thiếu Hoa. Chàng nhanh chân bước đến trước mặt ba người, nhất cái Tào Thôi nói, Thiếu Hoa tiểu tử, phải chăng ngươi đã thờ lệnh của thiên sứ bóng tối đến đây nhằm đánh lạc hướng khiến cho mọi người không phòng bị mà hạ độc phải không? Thiếu Hoa ca mài, Thiếu Hoa và Xuân Quy mới đến, làm sao hạ độc được? Chàng nghiêm giọng nói, độc ở đâu? Ba vị trưởng lão cứ sao lại trút lên đầu tại hạ và Lại Lão Bộc? Chàng nhìn lại Uyển Nhi, Thiếu Hoa và Lại Lão Bộc không phải là người dụng độc công. Uyển Nhi bưng bầu rượu mở nắp, nàng chút rượu ra chén rồi lấy cây trăm cài tóc nhúng vào, cây trăm nhanh chóng đổi qua màu đen kịch. Uyển Nhi nói, độc trong rượu. Thiếu Hoa nhìn Tam Cái, là thật. Quỷ Nhi hỏi, công tử thấy gì lạ? Thiếu Hoa nhìn Tam Cái, tất cả mọi người đều trúng độc, sao chỉ có ba vị không trúng độc? Nhất cái Tào Thôi gắt giọng quá, tiểu tử, ngươi nghi ngờ Tam Cái ư? Thiếu Hoa khẽ gật đầu, ba vị trưởng lão có quyền nghi ngờ Thiếu Hoa, thì ngược lại Thiếu Hoa cũng có quyền nghi ngờ lại ba vị trưởng lão chứ. Nhị cái Dị Dung chỉ lại Xuân Quy, tiểu tử, gã trại chủ lại Xuân Quy kia, sao ngươi không nghi ngờ, thì mới đáng nghi ngờ trước đó. Thiếu Hoa cao mày, tôn giá có bằng cớ gì, nghi ngờ lại lão bọc của vãn bối, Hương nhạt một tiếng, vị cung nói, huynh đệ vị mổ không trúng độc, chẳng qua không thèm uống rượu của tụ nghĩa đường khi nha đầu Uyển Nhi xúc phạm. Còn gã họ lại thì uống rượu nhưng lại biết giải độc trong rượu. Tiểu Hoa sững sờ, lại lo bọc biết hóa giải độc công trong rượu ư, sao còn đứng đó không giải độc cho mọi người. Tường Quỳ bỏ rỗi nổi, thưa già, lại lo bọc có nói với ba lão ăn mày thúi đây, nhưng họ đâu có tin lại lo bọc hành sự. Tiểu Hoa nhìn lại Tâm Cái và Uyển Nhi trang trọng nói, ba vị trưởng lão, Uyển Nhi cô nương, tại hạ xin lấy thủ cấp của mình bảo chứng cho sự trong sạch của Lại Xuân Quy. Uyển Nhi gật đầu. Thiếu Hoa quay lại Lại Xuân Quy, Lại Lão Bọc, hóa giải độc công cho mọi người đi. Thiếu gia chỉ cần đưa tất cả mọi người ra ngoài trời mưa, nước sẽ giải độc cho họ. Vậy sao? Xuân Quy gật đầu. Xuân Quy biết vì đã từng trúng phải thứ độc công quái gở này của độc nhân. Lần đó độc nhân tha mạng cho Xuân Quy, nên chỉ cách giải thứ độc công này. Vậy thì còn chờ gì nữa? Thiếu Hoa và Xuân Quy cùng bọn gia nhân của Tùng Nghĩa Đường chuyên quần hùng bỏ ra ngoài trời mưa, trong khi Quyển Nhi chuẩn bị sẵn một bếp lửa thật lớn ngay giữa đại sảnh. Nước mưa như thể gọi rửa độc công trong nội thể quần hùng. Từng người một tùy theo nội lực bản thân mà trở lại đại sảnh. Họ quay quần bên đống lửa Quyển Nhi đã đốt sẵn để hơi ấm lại người. Thiếu Hoa thở vào một tiếng, chàng phấn kích nói với Lại Xuân Quy, Lại Lão Bọc đã là một chuyện lớn, mà sau này có chết chắc chắn cũng được Phật Tổ Như Lai đưa về Niết Bàn. Lại Xuân Quy nhăn mặt lắc đầu, bảo nói, nếu có phúc lớn, Xuân Quy chỉ muốn quay về Vạn Xuân Lầu mà thôi. Lại Lão Bọc nhớ tình má má rồi ư? Lại Xuân Quy gượng cười nói, khi còn là trại chủ Lĩnh Cương Trại, Lại Xuân Quy chẳng bao giờ nhớ đến mụ đó. Nhưng kể từ lúc làm lão bọc cho thiếu gia, chẳng biết từ bao giờ, Xuân Quy cứ mang mãn nhớ đến mụ mới chết chứ. Thiếu Hoa gái miệng vào tay Lại Xuân Quy, Lại Lão Bọc đã biết yêu rồi đó, Lại Lão Bọc nay đã ngoài tứ tuần, thế mà vẫn yêu, không chừng thiên hạ lại gọi Lại Lão Bọc là quỷ râu xanh cho coi. Thiếu gia, Thiếu Hoa phát tài, không sao, quỷ cũng biết yêu chứ đừng nói là người. Lại Xuân Quy bật cười thành tiếng. Quỷ Nhi bước đến bên hai người, nàng ôn nhu nói, đa tạ Lại trang chủ và công tử đã giải độc cho tụ nghĩa đường. Thiếu Hoa ôm quyền đáp lễ rồi nói, tiểu thư, đây chẳng qua chúng ta gặp may mắn thôi. Nếu trước đây Lại Xuân Quy không trúng độc, thì tại hạ và Xuân Quy cũng đành bó tay. Thiếu Hoa nhìn sang Lại Xuân Quy. Xuân Quy lão bọc, xem như quần hùng phải mang ơn Lại lão bọc rồi đó. Quỷ Nhi nói, Thiên sứ bóng tối gửi quyết thư, không ngờ lại dùng thủ đoạn độc công. Nàng nhìn Thiếu Hoa, công tử nghĩ sao về hành động này của thiên sứ bóng tối? Thiếu Hoa sững sờ trước câu hỏi của nàng, chàng nghĩ thầm, Như Băng sao lại hành động như vậy được nhỉ? Bên cạnh nàng có Trương Thiên Tống, nếu như nàng hành sự trả thù, thì chỉ tìm Độ Gia Chính Đường chủ, chứ đâu giết người bừa bãi được. Hành động này nhất định không phải Như Băng, thế thì ai? Độc nhân. Thiếu Hoa nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói, tiểu thư, tại hạ nghĩ hành động độc công hôm nay vốn không phải do thiên sứ bóng tối làm đâu. Vậy là ai nếu không phải thiên sứ bóng tối? Thiếu Hoa nghiêm giọng nói, độc nhân, có thể độc nhân cũng muốn đoạt phiên tỵ kim chuyển lân thần châu nên mới hạ độc. Vẻ mặt Quỷ Nhi lộ vẻ khẩn trương, nàng nói, Thiếu Hoa công tử, nếu vậy gia phụ Quỷ Nhi đang gặp đại họa. Quỷ Nhi hối hả bỏ đi. Thiếu Hoa nhìn chừng bước theo nàng. Quỷ Nhi cùng Thiếu Hoa bất kể trời mưa xối xả mà đổi mưa theo con đường rải sỏi đi băng qua hoa viên đến hoa biệt lâu phía sau hoa viên. Ngay trước cửa biệt lâu lỗn hổ nằm cái xác của bọn gia nhân tụ nghĩa đường. Tất cả đều bị tiện đứt yết hầu bằng một thứ binh khí rất sắc bén. Máu còn tuôn ra hòa vào nước mưa loang đỏ những bậc tam cấp. Quỷ Nhi biến sát cùng Thiếu Hoa lao qua cửa. Hai người vượt qua cửa biệt lầu thì tính dị Thiếu Hoa chợt nghe một âm thanh rít gió buốt cả cột sống. Rút, cùng với âm thanh đó là ảnh chớp mặt sáng ngời lao đến chàng như tia chớp.